Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, trang 249. Lị áo quanh thân nhưng tự động hấp dẫn quỷ dị lực lượng, mà năng lực giả năng lực dựa vào quỷ dị lực lượng tới phát động, trình độ nhất định thưởng. Lị áo có thể sử năng lực giả năng lực vô hiệu hóa. Chỉ cần kia năng lực sở sử dụng quỷ dị lực lượng không có vượt qua tự động hấp thu lớn nhất dung lượng. A, nam tử phát ra lớn tiếng đau hô. Ân, Lị áo kinh ngạc, chẳng lẽ chính mình tự động hấp thu công năng mất đi hiệu lực? Lị áo, nam tử thanh âm run rẩy. Ngươi dùng sức quá, thái trọng. Lị áo một chân đạp lên nam tử trên đùi. Nam tử cảm giác chính mình chân giống như muốn chặt đứt. Lị áo, nga, Lị áo thả lỏng chính mình trên chân lực độ, nàng cúi đầu. Thấy được trên mặt đất phóng ra tiến vào ánh sáng, nghĩ. Lị áo một chân đem nam tử đá vào ánh sáng ở ngoài bóng ma bên trong, nam tử không xong ngã xuống đất. Theo bản năng che lại chính mình chân, ai ra, lên, làm sao vậy? Muốn nổ mạnh sao? Phí Á Tạp nhịn không được lui ra phía sau một bước hỏi. Nam tử ngoặc kép, lão đại, người cũng quá vô tình đi. Nam tử, ta chân vừa mới đều phải bị dẫm chặt đứt, nhìn hình người là không có việc gì bộ dáng. Phí Á Tạp nhẹ nhàng thở ra. Đừng không biết tốt xấu ha, vừa mới lì áo đó là vì cứu ngươi. Tuy rằng Phí Á Tạp cũng không quá xem hiểu là như thế nào một cái nguyên lý, hẳn là cùng lị áo năng lực có quan hệ đi. Phí Á Tạp suy đoán. Phí Á Tạp, người vừa mới là chuyện như thế nào? Đã xảy ra cái gì? Cái gì cảm giác? Nam tử cũng khôi phục chính xác, nghiêm túc nói. Vừa mới ta cảm giác ta chân trái máu giống như sôi trào lên. Cái kia tránh ở chỗ tối năng lực giả như cũ ở sử dụng năng lực của hắn. Phí Á Tạp, nhưng vì cái gì là ngươi? Ngươi làm cái gì? Nam tử ngoặc kép, lão đại, ngươi đừng như vậy xem ta. Lị áo nhìn trên mặt đất ánh sáng, lại nhìn xem lữ quán đại môn, đưa ra suy đoán là bởi vì bị hắn thấy được sao? Vừa mới cái kia bị nổ thành mảnh nhỏ người là hoàn toàn mà bại lộ ở cửa tầm nhìn bên trong. Nam tử chân vừa mới cũng là ở tầm nhìn dưới, những người khác đều là ở tầm nhìn ở ngoài. Hiện tại chỉ cần lị áo đĩnh đạc mà đứng ở cửa trong tầm nhìn, nói vậy bên ngoài cái kia năng lực giả đã thử qua năng lực của hắn, đối lị áo không có hiệu quả. Lão bản đưa ra nghi ngờ. Nhưng phòng tắm cùng quầy rượu đều ở càng rượu vô trong mặt vị trí. Cũng không từ cửa trực tiếp nhìn đến, lão bản, nhưng này hai cái địa phương đều đã xảy ra nổ mạnh. Này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải tầm nhìn? Phí Á Tạp suy tư, mà là biết được. Lị áo, có ý tứ gì? Phí Á Tạp, có lẽ trước kia người kia đã từng đã tới cái này lữ quán. Hắn biết phòng tắm cùng quầy rượu vị trí, cho nên liền có thể trực tiếp chế tạo nổ mạnh. Phí Á Tạp, mà cái khác, hắn liền không có biện pháp biết được xác thực vị trí. Cần thiết tận mắt nhìn thấy đến biết được vị trí lúc sau mới có thể sử dụng năng lực của hắn. Lị áo, có đạo lý, nói tóm lại, cái kia lén lút năng lực giả lúc này liền giấu ở lữ quán đối diện, đang ở tùy thời mà động. Đã xảy ra cái gì? Anna cùng Bernie từ thang lầu thượng đi xuống tới. Anna cùng Bernie ở tại tận cùng bên trong phòng, vị trí có điểm xa. Vừa mới lại đây thời điểm gặp được Scott bọn họ, ở trên hành lang nhiều trò chuyện vài câu, sau lại nghe được liên tục hai lần nổ mạnh. Lúc này mới vội vàng đuổi lại đây, kia vừa mới bị mảnh nhỏ đánh sâu vào khai cửa sổ. Có ánh sáng phóng ra tiến vào, chiếu xạ ở thang lầu phía trên, Anna đi ở Bernie phía trước. về phía trước đi bước vào thang lầu thượng ánh sáng bên trong, Lý Áo kinh hô. Anna cẩn thận, lúc này khoảng cách, khả năng căn bản chờ không kịp Lý Áo phát lại đây, Anna thần sắc sửng sốt. Động tác một đốn, màu lam ánh sáng ở Anna trên người lập lòe lên, là phòng hộ thủy tinh, Arthur ở đi. Phía trước, cho mỗi cá nhân tặng một cái phòng hộ thủy tinh, Anna lập tức minh bạch cái gì. Một cái chớp mắt lui về bóng ma bên trong, Lý Áo tỉ tỉ. Eliza đột nhiên từ một góc toát ra đầu, chỉ hướng ngoài cửa một phương hướng. Ta cảm giác được, cái kia năng lực giả liền ở nơi đó. Lý Áo hướng tới Eliza ngón tay phương hướng phi pháp qua đi, một bóng hình nhanh chóng hiện lên. Lý Áo, sách, chạy trốn bay nhanh. Nói vậy người này đã phát hiện năng lực của hắn đối Lý Áo không dùng được, thiên. Cơ hồ đã toàn đen. Rochi con đường hai bên có tối tăm đèn dầu ở sâu kín sáng lên, một cái bóng đen. Linh hoạt mà ở phố lớn ngõ nhỏ chung rẽ trái rẽ phải. Ý đồ thông qua phương thức này ném rớt phía sau truy kích Lý Áo, như vậy sách lược là không sai, phải. Biết Lý Áo bất quá là vừa mới đến Rochis nửa ngày không đến một cái tha hương người, nhưng ai có thể biết Lý Áo nàng trong đầu có bản đồ đâu. Hệ thống, truy tung hình thức, mở ra, Lý Áo vôn đầu Rochis bản đồ phía trên. Xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ, kia điểm đỏ giống cái nghịch ngợm cây đậu giống nhau, không ngừng thay đổi chính mình vị trí, Lý Áo, hi hi. Thấy rõ tiểu điểm đỏ đi hướng phương hướng. Lý Áo khiêng thiết chùy dưới chân vừa dẫm, nhảy lên nóc nhà, liên tiếp hai nhảy, sau đó từ một mặt trên tường nhảy xuống. Lý Áo ngăn cản một bóng hình, thân ảnh chạy vội động tác. Nháy mắt cứng đờ, gì? Cái này mặt, Lý Áo đã từng gặp qua, liền ở hôm nay, liền ở không lâu phía trước, người là kêu. Lý Áo hồi ức một chút, Morgan, trước mắt người Morgan lộ ra khó coi sắc mặt, Morgan. Chiều nay ở Rochis trên đường cái cùng Anna phát sinh tranh chấp người, thành thật công đạo, Lý Áo. Một tay đem thiết chùy dỗi đến Morgan trước người, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Morgan mặt âm trầm, việc này cùng ngươi không quan hệ, Lý Áo, kia cùng ai có quan hệ? Ngoặc kép, hết chương.